Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1829, ẩn tàng khắc kim người chơi. Thiên mệnh trận doanh lôi đài thi đấu tuyển thủ trung gian. Thế mà cũng có thần bí nhân vật tồn tại, hơn nữa còn bị Nhâm Kiệt nhìn ra manh mối. Tình huống này nhất thời gây nên Lý Minh ba người độ cao chú ý. Như lời ngươi nói người kia, có phải hay không ID gọi là Ngã Khả Thị cao thủ Nga cái kia ra hỏa? Lưu Vân Huy nhíu mày suy tư vài giây đồng hồ, không dám xác định nói ra. Không thể nào, hắn tên là ta có thể là cao thủ A, thì nhất định là cao thủ. Phạm Hoa bị chọc cười, các ngươi chớ xem thường ra hỏa này. Hắn tư liệu cùng chúng ta ngụy trang tư liệu hoàn toàn tương tự. Nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng ta luôn cảm thấy cái này người ta đã từng nhận biết. Hơn nữa còn tương đối quen thuộc, thì cùng lúc trước ta cùng Vân Huy Huynh cùng một chỗ tổ đội giúp Thương Khung Liên Minh hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, tuy nhiên cao tầng quy định trong đội ngũ không được hỏi thăm đồng đội tình huống. Nhưng ta vẫn là liếc một chút thì phát giác, Vân Huy Huynh tuyệt đối là ta biết người, mà cái này người cho ta cảm giác cũng giống như thế. Nhâm Kiệt khẳng định nói ra, không sai, ta lúc đầu lần thứ nhất theo ngươi tổ đội nhiệm vụ. Tuy nhiên ngươi ID cùng hình tượng nhân vật đã hoàn toàn không cách nào nhận ra. Nhưng ta theo ngươi xuất thủ phong cách, thì có thể cảm giác được ngươi là năm đó quỷ kiếm. Chỉ là không dám cùng ngươi xác định mà thôi, Lưu Vân Huy nói ra. Vậy người này cũng là các ngươi đã từng thần các cao thủ? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Ta chỉ là theo cái này cá nhân tư liệu cùng đại khái ngoại hình, cảm giác hết sức quen thuộc mà thôi. Nhưng ta còn không cách nào xác định người này có phải là hay không ta suy đoán người kia. Nhâm Kiệt nói ra. Ngươi ý là chỉ cần xác định cái này người thân phận, để hắn xuất thủ đến đánh bại các ngươi, như vậy Thương Khung Liên Minh cao tầng cũng liền không lời nào để nói. Kinh Lan lập tức minh bạch khác ý nghĩ. Đúng, chúng ta nếu như bị hắn đánh bại, thì có đầy đủ lấy cớ giải vây việc này. Nhưng tiền đề nhất định phải là muốn xác định thân phận của hắn, đồng thời cho chúng ta sáng tạo cùng hắn chiến đấu cơ hội. Nhâm Kiệt gật đầu nói, minh bạch, ngươi nói đi, ngươi hoài nghi hắn là ai, xác định thân phận sự tình, ta tới giúp ngươi giải quyết. Lý Minh nói ra, Vân Huy Huynh, ngươi trước tiên nói a, nhìn chúng ta hai cái hoài nghi phải chăng cùng là một người. Nhâm Kiệt nhìn về phía Lưu Vân Huy, cười hỏi, tốt, trên bàn vừa vặn có giấy bút, chúng ta viết xuống đến xem. Nếu như tên giống nhau lời nói, cái kia biện pháp này liền có thể thành công một nửa. Lưu Vân Huy cười nói, hai người cười cầm lấy trên bàn viết ký tên, tại hai phần văn kiện trống không chỗ đồng thời viết xuống một hàng tên. Lý Minh ba người đã hiếu kỳ đứng người lên, nhìn lấy hai người tại bàn dài hai đầu, vậy mà đồng thời viết cái kế tiếp đồng dạng ID tên. Thần các thủy kính, không phải đâu, lại là hắn. Kinh Lan cùng Phạm Hoa cùng nhau trừng to mắt, tựa hồ đối với cái danh xưng này hết sức quen thuộc. Lý Minh lại cũng không biết, cái này thần các thủy kính là đến tột cùng người thế nào. Hắn tiếp xúc đại hình võng du cũng chính là linh giới một cái. Nhận biết người cũng tất cả đều là linh giới bên trong bằng hữu. Đến mức trước kia trò chơi vòng những cái kia chứ danh người chơi, hắn đại đa số đều là nghe cùng bạn bè nhắc lên mới sẽ biết. Nhưng chưa từng có nghe người ta nói qua thần các thủy kính cái này ID. Quả nhiên là hắn, Nhâm Kiệt nhìn lấy Lưu Vân Huy viết ra giống như hắn ID. Liền 100% có thể nhận định, hắn không phải đã rời đi phạm vi 2 năm à, lần này làm sao bỗng nhiên trở về. Còn đổi ID, Lưu Vân Huy không dám tin hỏi, cái này thần các thủy kính là ai? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, đại thần, cái này người thế nhưng là cái truyền kỳ nhân vật, người chơi già dặn kinh nghiệm cơ hồ không có không biết hắn. Hắn năm đó danh vọng cũng không so ngài hiện tại kém, lúc trước hắn đã từng là như mặt trời giữa trưa phong vân nhân vật. Lưu Vân Huy cười giải thích nói, Minh ca, thần các thủy kính cùng hắn thần các cao thủ không giống nhau. Nó thần các cao thủ đại đa số đều là các đại công hội bảng hiệu người chơi. Số ít cũng đều là theo trò chơi vòng bắt đầu bộc lộ tài năng sau bị các đại công hội mời chào đi vào. Chỉ có thần các thủy kính một mực là cái người chơi tự do. Xưa nay không thêm vào bất luận cái gì công hội, chỉ đem lấy hắn một đám đồng bọn xông xáo các đại trò chơi. Mà hắn xuất hiện tại bất luận cái gì trong trò chơi. Vô luận bảng xếp hạng đẳng cấp, thực lực bảng xếp hạng, thậm chí là các loại trò chơi trận đấu, đều có thể phía trước hàng nhìn đến tên hắn. Các đại công hội đối với hắn cũng phi thường khách khí. Kinh Lan nói ra, hắn là một cái duy nhất không dựa vào trò chơi kiếm tiền. Thậm chí là điên cuồng nện tiền khắc kim người chơi. Trên mạng lưu truyền hắn là cái nào đó đại hình tập đoàn tài chính công tử ca. Chơi game chỉ là vì muốn tốt cho thích. Các đại công hội chỉ cần có cái gì cực phẩm đạo cụ ra đời, cơ hồ đều sẽ bị hắn giá cao thu mua. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này thao tác kỹ xảo vô cùng đáng sợ. Nghe nói thần các cao thủ bên trong xưa nay không phân thứ tự. Chỉ có hắn không có chút nào tranh luận có thể xếp tại đệ nhất. Phạm Hoa bổ sung giải thích nói. Đúng vậy a, ta cùng hắn giao thủ qua. Nhưng không có một lần cũng không có thắng nổi. Lưu Vân Huy thở dài nói. Lợi hại như vậy. Lý Minh nghe đến mọi người giới thiệu, không khỏi đối với người này hiếu kỳ không thôi. Muốn nói trong trò chơi có cái nào bị người chơi bình thường tôn kính người. Thần các thủy kính tuyệt đối là ngài trước đó một cái duy nhất. Hắn năm đó bị vô số người chơi cười xưng làm nhân sinh bên thắng. Lại có tiền lại có kỹ thuật, trang bị hữu hảo, tại bất luận cái gì trong trò chơi đều lộ ra như vậy tiêu sái. Nhâm Kiệt gật đầu nói, có thể là các ngươi nói tới cái này người, vì sao lại rời đi trò chơi vòng, hiện tại lại mai danh ẩn tính trở về. Lý Minh không hiểu hỏi, chúng ta lúc trước chỉ là biết hắn kết hôn, sau đó cứ như vậy vô thanh vô tức mai danh ẩn tích 2 năm. Lần này nếu không phải là chúng ta xem xét đối thủ tư liệu, mới đem hắn theo trong góc lại tìm ra. Nhâm Kiệt nói ra, đúng, hắn sau khi kết hôn tại thần các trong đám phát một câu. Tạm thời không chơi game, cứ như vậy lui nhóm. Lưu Vân Huy nói ra, cái này người ngược lại là thật rất thoải mái. Nói đi là đi, vậy hắn trước kia nghề nghiệp gì chơi tốt nhất? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, hắn đối pháp sư nghề nghiệp đặc biệt yêu thích, riêng là thủy hệ hoặc là hàn băng thắt pháp sư. Với hắn mà nói càng là thuận buồm xuôi gió, chỉ cần hắn lựa chọn mang khống chế thủy hệ pháp sư. Cái kia đối thủ của hắn cũng đừng nghĩ chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Lần này hắn trong tư liệu, vừa vặn lại là thủy hệ pháp sư nghề nghiệp. Nhâm Kiệt nói ra, rất tốt, các ngươi chờ ta gọi điện thoại, ta lập tức nghiệm chứng này người thân phận. Lý Minh gật gật đầu, đã lấy điện thoại di động ra. Chỉ cần biết rằng đối phương ID, tra ra hắn tư liệu, đối Trương Hiểu Kỳ tới nói, cũng là thuận buồm xuôi gió sự tình. Theo Lý Minh bấm điện thoại, đối phương lại lập tức cúp máy. Hắn biết Trương Hiểu Kỳ ngay tại đường trên, tiếp vào hệ thống phần ngoài điện thoại nhắc nhở về sau. Còn muốn bên dưới mới có thể kết nối. Rất nhanh, hắn tiếng điện thoại vang lên. Trương Hiểu Kỳ đánh trở về. Đại ca, tìm ta chuyện gì? Trương Hiểu Kỳ cười hỏi. Lập tức giúp ta kém cái người chơi ID. Ta cần hắn xác thực thân phận tin tức. Càng nhanh càng tốt. Lý Minh lập tức nói. Tốt, hắn kêu cái gì? Trương Hiểu Kỳ hỏi. Tên hắn gọi ta là cao thủ a. Nhớ kỹ, ta là cao thủ nha. Lý Minh cười nhắc nhở. người nào ID như thế cần ăn đòn. Ngài hãy chờ tin tức của ta. May mắn ta máy tính không có đóng. Lớn nhất nhiều mấy phút liền có thể làm được. Trương Hiểu Kỳ nói ra. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.